Đường Du Nhiên đang suy nghĩ miên man thì có người gõ cửa phòng làm việc đang đóng chặt. Giọng nói của Tịch Linh Linh xuyên qua cửa phòng. Giám đốc Đường, là tôi đến đưa cà phê cho cô. Vào đi, Đường Du Nhiên vừa dứt lời thì cửa phòng được mở ra. Tịch Linh Linh bưng một ly cà phê đến, sau đó đưa cà phê đến trước mặt Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên nói cảm ơn rồi bưng cà phê lên uống. Lúc ngẩng đầu thì thấy Tịch Linh Linh đang đứng đơ ra như cọc gỗ ở chỗ này. Vẻ mặt muốn nói lại thôi. Đường Du Nhiên thấy vẻ mặt của Tịch Linh Linh. Cô kinh ngạc nhíu mày nhìn Tịch Linh Linh. Làm sao vậy Tịch Linh Linh? Còn có chuyện gì sao? Không có, không có gì. Tịch Linh Tinh vội vàng lắc đầu với Đường Du Nhiên. Nhưng vẫn còn nhìn gương mặt của cô. Ánh mắt như đang quyết định chuyện gì rất khó khăn. Đường Du Nhiên nhìn biểu cảm kỳ lạ của Tịch Linh Linh. Không nhịn được nhíu mày. Mặc dù Tịch Linh Tinh chỉ mới tốt nghiệp đại học nhưng làm việc luôn chững chạc. Đây là lần đầu tiên cô thấy Tịch Linh Linh xuất hiện tình trạng như vậy. Tịch Linh Linh, vẻ mặt này của cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Đường Du Nhiên không thể không nghi ngờ nhìn Tịch Linh Linh. Đôi mắt nhìn Đường Du Nhiên của Tịch Linh Linh lại đỏ thêm một chút. Giám đốc Đường, cô có nhìn thấy tin đầu đề trên Weibo không? Nghe Tịch Linh Linh nói, Đường Du Nhiên càng thấy mơ hồ, hơi ù ù cạc cạc lắc đầu nhìn Tịch Linh Linh. Không có, tôi làm việc đến trưa cũng không xong. Sao lại có thời gian xem tin tức trên Weibo? Đường Du Nhiên, cô mau nhìn, hiện tại dân mạng đều đang mắng cô. Những người đó thật quá đáng, mắng quá khó nghe, Tịch Linh Linh không chịu được. Cô ấy tức giận không ngớt. Khi nhìn thấy Đường Du Nhiên nghe lời cô ấy nói xong thì ngây người. Cô ấy lập tức lấy điện thoại của mình ra. Mở Weibo. Mở cái tin tức bảo Đường Du Nhiên là kẻ thứ ba ra rồi đưa cho Đường Du Nhiên. Giám đốc Đường. Mấy người này không biết gì hết mà chỉ biết nói bậy. Nói mấy lời thật khó nghe. Tịch Linh Linh nói trong tức giận. Viền mắt của cô ấy cũng đỏ thêm. Mặc dù Tịch Linh Linh làm việc với Đường Du Nhiên không được bao lâu, nhưng Đường Du Nhiên vẫn luôn đối xử tốt với cô ấy. Đường Du Nhiên sẽ không vì cô ấy là người mới mà ghét bỏ. Thậm chí còn đích thân hướng dẫn cô ấy rất nhiều điều. Rõ ràng là sếp của công ty nhưng lại không hề ra vẻ khi đối xử với nhân viên. Đường Du Nhiên là người rất tốt. Một người tốt như vậy thì sao có thể làm kẻ thứ ba được? Đường Du Nhiên nhìn màn hình di động thì giật mình. Cô thấy mấy chữ, kẻ thứ ba Đường Du Nhiên, cùng vài hình ảnh đính kèm. Ảnh thứ nhất là Thời Ngọc Thao cùng Đường Du Nhiên đang hôn nhau. Nhìn mấy tấm ảnh kia, tim của Đường Du Nhiên đột nhiên đập nhanh. Rõ ràng đây là chuyện xảy ra lúc sáng. Thì ra sáng nay có người theo dõi cô và Thời Ngọc Thao. Nhưng mà sao cô lại biến thành kẻ thứ ba? Đường Du Nhiên nghi hoặc vội vàng mở phần bình luận ra. Cô thấy bình luận đúng như lời Tịch Linh Linh nói. Tất cả đều là những lời sỉ nhục Đường Du Nhiên. Từ ngữ vô cùng thô tục. Rất khó nghe. Thậm chí còn có người nguyền rủa cả gia đình Đường Du Nhiên. Đường Du Nhiên nhìn thấy những bình luận này. Lòng cô nhói lên một cái. Nói không khó chịu thì là giả. Đường Du Nhiên mím môi thật chặt. Tới bình luận thứ 5 thì cô biết nguyên nhân. Trên đó viết, ha ha ha, thấy mọi người đều mắng con khốn Đường Du Nhiên thì tôi an tâm rồi. Ai bảo cô ta không biết lượng sức mình mà dám cướp bạn trai của An Lâm chúng ta. Phá hư chuyện tình cảm của An Lâm, bị mắng là đáng lắm. Cô ta nên chết đi mới phải. An Lâm, hóa ra là An Lâm. Con người của Đường Du Nhiên co lại dữ dội. Cô siết chặt điện thoại. Vội vàng mở thanh tìm kiếm rồi nhập tên An Lâm. Bên dưới xuất hiện một bài viết về An Lâm. Bạn trai của diễn viên Hollywood An Lâm xuất hiện. Dưới bài viết là mấy tấm hình. Vừa mở ra, mấy tấm hình chụp chung thân mật của An Lâm và Thời Ngọc Thao đập vào mắt cô. Thậm chí ảnh hai người hôn nhau cũng có. Chỉ nhìn thôi cũng có thể phát hiện ra hai người đang quen nhau. Nhưng mà chất lượng của mấy tấm hình kia cũng không được tốt lắm. Vừa nhìn thì đã biết là hình của mấy năm trước. Sau khi Tịch Linh Linh nhìn thấy tin tức về Đường Du Nhiên, cô ấy cảm thấy tức thay Đường Du Nhiên.